Ngũ thiếu, người ngoài gọi Sầm Bách Hạc là Ngũ gia, nhưng mà ở Sầm gia, hắn chính là Ngũ thiếu trong miệng những người này. Ánh mắt hắn đảo qua trên mặt mọi người, sau đó đi tới bên cửa sổ xe của Sầm Thu Sinh mở miệng nói. Cha, mọi người chuẩn bị đi đâu vậy? Cách Trương,